Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Nhất chỉ. Chấp pháp đường, kiếm si đao cuồng tông bên trong trưởng quản tông môn giới luật cơ cấu. Vì là ngũ trưởng lão nắm giữ địa vị cực cao, Giang Trần vì là chấp pháp đường thủ tịch đệ tử, cũng là ngũ trưởng lão thân truyền. Vì vậy, hắn hoàn toàn có năng lực điều động chấp pháp đường lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể đủ mỗi lần khiêu khích Quách Chính Giả, nương tựa theo, chính là chấp pháp đường quyền thế. Đúng, minh bạch, tùy tùng Giang Trần phía sau hai tên cao cao gầy gò tu sĩ ứng tiếng nói. Hai người tiến lên một bước, khí thế bên ngoài, áp bách hướng về Tần Phong, Giang Trần. Quách Chính Giả biểu hiện giận dữ, trường kiếm nơi tay, kiếm khí kinh người, vô thượng cảnh hậu kỳ tu vi, bộc phát ra, trùng kích tứ phương, từ nửa bước vô thượng cảnh, cho tới bây giờ vô thượng cảnh hậu kỳ, từng đoàn mấy năm liền có như vậy thành tựu. Quách Chính Giả thiên phú ngược lại là cực kỳ bất phàm. Quách Chính Giả, Giang Trần mắt nhìn Quách Chính Giả, âm thanh lạnh lùng nói, trở ngại chấp pháp đường làm việc, lấy cùng tội luận xử, ta bây giờ hoài nghi ngươi cũng trở thành quỷ tu một dạng. Hiện tại theo ta đi tới chấp pháp đường, Giang sư huynh, ngươi cũng không thể nói bậy, Quách sư huynh tuyệt đối không thể là quỷ tu, Mai Nhược Hoa vội vàng nói. Tại sao sẽ phát sinh như vậy sự tình? Nàng biết rõ Giang Trần yêu thích quấy nhiễu, lại không nghĩ rằng sẽ cho tới mức độ này. Trước đây Quách Chính Giả sư huynh thế nhưng là hoàn toàn không quan tâm đến, trực tiếp ly khai. Lần này, nhưng cùng Giang Trần tranh chấp, chẳng lẽ là vì là Tần Phong? Mai Nhược Hoa liếc mắt Tần Phong, lại phát hiện Tần Phong thần thái thong dong, căn bản không để ý chút nào dáng dấp. Không thể, Giang Trần lông mày nhíu lại, chỉ có đi chấp pháp đường mới có biết hay không Quách Chính Giả có phải hay không quỷ tu. Dứt tiếng, Giang Trần trực tiếp lựa chọn động thủ, tay phải nhấc lên đồng thời, trong tay xuất hiện một cái chiến đao, thân đao cũng không tính dài, nhưng lại có nhất chỉ độ dày. Cầm trong tay chiến đao, Giang Trần khí tức trong nháy mắt trở nên bạo ngược lên. Một đao đột nhiên chém xuống, đao quang hung tàn, như muốn đem núi non sông suối cũng một đao phá hủy. Quách Chính Giả thấy thế, trường kiếm xuất hiện trong tay, một luồng nóng rực khí tức tràn ngập ra, hóa thành một con chu tước hư ảnh, đón nhận cái kia hung tàn một đao, đem đao mang đập vỡ tan ra. Sau đó, chu tước cao minh phát sinh to rõ thanh âm, hai cánh dương ra trong lúc đó, bỗng nhiên đánh về phía Giang Trần. Đến hay lắm, Giang Trần căm tức chu tước hư ảnh, trong tay chiến đao lần thứ hai vung lên, óng ánh đao mang cấp tốc ngưng luyện, hóa thành một đao thực thể đồng dạng đao quang, giống như thần linh một đao, chém vào chu tước hư ảnh bên trên. Chu tước hư ảnh theo tiếng vỡ vụn, bá đạo đao mang vẫn hướng về Quách Chính Giả chém giết. Quách Chính Giả ánh mắt dùng mình, khí tức nhanh chóng kéo lên, cấp tốc đề bạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ. Trường kiếm nhất động, nóng rực khí tức như biển lửa đồng dạng quét ngang, liền hư không đều muốn vặn vẹo. Nóng rực khí tức trong nháy mắt oanh kích ở thực thể giống như đao quang bên trên, đập vỡ tan đao quang, mạnh mẽ lực lượng tiếp tục đánh giết hướng về Giang Trần. Giang Trần biểu hiện trong nháy mắt biến đổi, cái kia viêm nhiệt khí tức để toàn thân hắn khó chịu, đạt đến hắn cái này tu vi cảnh giới đã sớm nóng lạnh không sợ, thế nhưng là đối mặt Quách Chính Giả như vậy ẩn chứa chu tước thần hỏa giống như khí tức nóng mắt, vẫn cảm giác được nóng rực khó nhìn. Ngăn trở, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên toàn lực bạo phát, một đao tiếp liền với một đao bỗng nhiên chém ra, 18 đao, hầu như ở cùng một cái hô hấp bên trong hoàn thành. Hình thành bá đạo tuyệt luân lực lượng, phải đem Thái Sơn cũng chém thành hai nửa. Lực lượng oanh kích phía dưới, mạnh mẽ nhìn về phía nóng rực kiếm khí. Nhưng mà, ở kiếm khí phía dưới, đao mang lực lượng cấp tốc tiêu tan. Đáng sợ lực lượng lại càng là trùng kích ở Giang Trần trên thân. Đem hắn đánh bay, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Lúc này bị thương, luận cảnh giới, Giang Trần chỉ là vô thượng cảnh trung kỳ thôi. Quách Chính Dạ thì là đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ. Vòng gốc gác, Quách Chính Dạ thế nhưng là có một tia chu tước thể chất tồn tại. Cùng so với phải cường đại quá nhiều. Luận thiên phú, Quách Chính Dạ thiên phú là toàn bộ kiếm si đao cuồng tông tán thành. Tuy nhiên không phải là đạo thể, nhưng cùng tầm thường đạo thể không có bao nhiêu không giống. Như vậy phía dưới, Giang Trần như thế nào Quách Chính Dạ đối thủ? Dĩ vãng, Quách Chính Dạ không muốn cùng Giang Trần động thủ, cũng không phải là đang sợ hãi Vu Giang Bụi thực lực, mà là mặc kệ sẽ thôi. Hôm nay, không thể không động thủ, bay ngược mà ra Giang Trần, ổn định thân hình, ngắm nhìn bốn phía một chút, nhìn thấy từng đôi nhìn chăm chú lên chính mình con mắt. Phảng phất nhìn thấy vẻ đùa cợt, trong lòng càng oán hận, Quách Chính Dạ, nếu không phải là Quách Chính Dạ đối thủ, vậy thì đối phó một cái khác. Giang Trần tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Chỉ cần đem Tần Phong trọng thương, thậm chí chém giết Tần Phong, hoàn toàn có thể hủy Quách Chính Dạ mặt mũi. Cho tới Tần Phong, Giang Trần đối với lục đại thế lực chân truyền đều có chỗ hiểu biết, vẫn chưa có Tần Phong cái này nhân vật có tiếng tăm. Mà Quách Chính Dạ nhắc tới không phải là thiên tuyệt đại thế giới người, coi như sẽ không trở thành là thiên tuyệt đại thế giới người, không phải là càng tốt hơn? Giết, chính là giết, các ngươi cho ta nắm lấy Quách Chính Dạ. Giang Trần truyền âm cho theo hắn hai cái tu sĩ. Sau đó, dưới chân hắn hư không một điểm, thân hình bại lộ mà ra, nháy mắt công phu, liền là xuất hiện ở Tần Phong đỉnh đầu. Hai tay nâng đao hướng về Tần Phong bỗng nhiên chặt bỏ. Bên trong đất trời phảng phất xuất hiện một tòa lớn vô cùng thần sơn. Thần sơn đại thế cấp tốc dung nhập vào dưới một đao này, sản sinh dọa người uy lực, không thua với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ nhất kích. Đánh xuống một đòn, sát tâm mười phần, Giang Trần, Quách Chính Dạ giận dữ, có thể hai gã khác chấp pháp đường tu sĩ xông lên. Tuy nhiên thực lực không bằng Quách Chính Dạ, nhưng đem Quách Chính Dạ cho dây dưa. Cút ra cho ta, Quách Chính Dạ rít gào một tiếng. Khí thế đột nhiên bên ngoài, nóng rực cuồng phong nương theo lấy chu tước hư ảnh dâng trào. Mạnh mẽ trùng kích hướng về hai tên chấp pháp đường tu sĩ. Vẻn vẹn một sát na, chấp pháp đường tu sĩ công kích bị nổ nát. Hai người lại càng là bay ngược, mạnh mẽ nện ở xa xa trên mặt đất, miệng phun máu tươi, toàn thân gân cốt không biết gãy vỡ bao nhiêu căn. Nhưng mà, tốc độ hay là chậm, Giang Trần nhất kích dĩ nhiên đạt đến Tần Phong đỉnh đầu. Tần Phong ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mắt nhìn Giang Trần công kích, cong ngón tay búng một cái, một đạo chỉ kình bắn ra, như lôi đình kinh thần. Uy lực kinh người, cái gì? Giang Trần trong nháy mắt cảm giác được một luồng đại khủng bố bao phủ toàn thân. Lại đến nhất chỉ lực lượng ở Giang Trần trong ánh mắt, mạnh mẽ đánh trúng ngực hắn. Đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đem Giang Trần ở ngực cho đập vỡ tan. Toàn bộ ngực ao hãm xuống, mà chỉ kình bên trên ẩn chứa lôi điện chi lực, chui vào cơ thể bên trong. Trong nháy mắt phá hủy kinh mạch toàn thân, có hơn một nửa bị lôi điện chi lực hủy diệt. Chân nguyên tắc, tại này cỗ lực lượng phía dưới, Giang Trần mạnh mẽ bay ra đi, miệng phun máu tươi, như ánh sáng bay ra đi. ở phía xa một tòa núi lớn bên trong sao đi vào. Đã hôn mê, Mai Nhược Hoa ngây ra như phỗng. Nàng vốn định muốn xuất thủ, có thể hoàn toàn trấn nhiếp Vu Giang Bụi khí thế mạnh mẽ. Dù sao, nàng cùng Giang Trần có không nhỏ khoảng cách, lại không nghĩ rằng Tần Phong dễ dàng như thế liền đánh bay Giang Trần. Quách Chính Dạ biểu hiện cả kinh, toàn trường chấn động, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.